La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, Maximus chức vụ mới. Về phần cái này đội kỵ binh đội trưởng, Spartacus nghĩ nghĩ, nhìn về phía Atrix, trước đó đi theo ngươi dò xét, trước hết nhất phát giác Capua quân đội xuất động, cũng kịp thời chạy về thông chi chúng ta cái kia giác đấu sĩ gọi. Ô má cô, Atrix tiếp lời nói rằng. Hắn thật cơ trí, kỹ thuật cũng rất tốt. Ta đề nghị từ hắn đến thống lĩnh đội kỵ binh. Spartacus nói rằng, Grixis do dự một chút. Ô má cô mặc dù là người Go, lại là cực thiểu số không quá nghe hắn lời nói người. Nhưng hắn lại không muốn ra vẻ mình đố kỵ người tài. Miễn cưỡng nói rằng, ta không có ý kiến. Spartacus lại nói tiếp, chúng ta hiện tại đã có không ít thứ. Tương lai lấy được chiến lợi phẩm sẽ còn càng nhiều. Vì để tránh cho mọi người lẫn nhau cướp đoạt, dẫn đến hỗn loạn, nhất định phải đem lấy được chiến lợi phẩm thật tốt quản lý lên. Còn có chúng ta hiện tại người cũng càng ngày càng nhiều. Phải bảo đảm tất cả mọi người có thể ăn no. Không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta cần thành lập một cái đội quân nhu, phụ trách quản lý vật tư, cho mọi người cung cấp sung túc đồ ăn. Ta đề nghị cái này đội quân nhu đội trưởng liền từ Haminka đảm nhiệm. Maximus phụ trợ, tạm thời quản lý 20 người. Mọi người cảm thấy thế nào? Đối với cái này, mọi người nhất trí đồng ý. Các giác đấu sĩ nóng lòng đánh nhau giết người. Hậu cần cung cấp cơ hồ là nhất khiếu bất thông. Ước gì có người đem cái này một đống chuyện phức tạp cho bắt tay vào làm. Cho nên Grixis chỉ là liếc qua Maximus. Không tiếp tục nhằm vào hắn tiến hành nhục nhã, mà là nói nghiêm túc. Spartacus, hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất là vũ khí khôi giáp không đủ. Vừa rồi Haminka cũng đã nói, tại chiếm lĩnh tòa trang viên này về sau, ngoại trừ từ những cái kia bị giết chết hộ vệ trên thân đạt được 10 bộ thành vệ trang bị, không còn phát hiện vũ khí khác, gia nhập nô lệ có ít nhất một nửa không được chia vũ khí. Chẳng lẽ để bọn hắn tay không tấc sắt cùng người La Mã chiến đấu? Spartacus đang muốn nói chuyện. Maximus ho khan một tiếng. Ta có thể nói vài câu không? Có biện pháp nào cứ việc nói. Spartacus cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú lên Maximus. Người trẻ tuổi này đối Italia hiểu rõ là cái khác giác đấu sĩ không có. Đây cũng là hắn đối với nó tha thứ cùng xem trọng nguyên nhân. Đương nhiên thể nội một nửa Tracer huyết thống cũng phát huy một chút tác dụng. Ta không có biện pháp gì. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người, Maximus kết hợp chính mình kiếp trước hiểu biết một chút có quan. Hệ cổ La Mã tri thức cùng nguyên chủ tự mình kinh nghiệm. Nói nghiêm túc, tại mấy chục năm trước, Italia tất cả thành bang có chút gia sản công dân trong nhà đều sẽ chuẩn bị một hai bộ vũ khí. Trang bị. Tùy thời chuẩn bị tiếp nhận chính mình thành bang chiêu mộ. Cùng quân đội La Mã kề vai chiến đấu. Nhưng từ khi Rome bắt đầu dùng tiền tài chiêu mộ dân thất nghiệp. Cũng trực tiếp cung cấp vũ khí đến tổ kiến quân đội về sau. Những này Italia dân chúng đã không cần lại tự chuẩn bị vũ khí. Cho nên Campania địa khu dân chúng trong nhà cùng trong nông trường chỉ sợ cũng sẽ không có vũ khí. Gì? Chỉ có từng cái thành trấn bởi vì muốn dựa theo Rome yêu cầu tổ kiến thành vệ đội. Cho nên bọn hắn thiết lập có kho quân giới. Vì đám thành vệ binh cung cấp vũ khí. Ý của ngươi là nói. Để chúng ta đi tiến đánh thành trấn. Cướp đoạt bọn hắn kho quân giới. Atrix cau mày. Không, ta chỉ là hướng các ngươi giới thiệu Campania địa khu vũ khí phân bố tình huống. Để trong lòng các ngươi có cái đáy. Maximus mau nói rõ ràng, người Campania mặc dù không quen chiến đấu, nhưng là hiện tại chúng ta cũng không quen công thành, vì để tránh cho thương vong quá lớn, chúng ta tạm thời không cân nhắc chuyện công thành. Spartacus trầm ngâm nói, chúng ta chỉ có thể ở tiến đánh những này nông trường về sau. Tận lực thu thập nhiều vũ khí, tạm thời không có vũ khí nô lệ, có thể giống chúng ta trước kia huấn luyện lúc như thế. Để bọn hắn cầm vót nhọn gậy gỗ, kiếm gỗ đi chiến đấu. Món đồ kia cũng là có thể đâm chết người. Mọi người nhao nhao gật đầu. đối với cái này rất có cảm xúc. Bất quá, Maximus, ngươi vừa rồi nói lời nói nhắc nhở ta. Toàn bộ Italia thành bang công dân vài chục năm nay không còn phân phối vũ khí. Nghĩ như vậy tất nhiên bọn hắn cũng nhất định rất ít lại đi huấn luyện như thế nào đi chiến đấu. Bọn hắn cũng nhất định không có năng lực cùng chúng ta chiến đấu. Chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng quân đội La Mã, chúng ta cũng không cần lại lo lắng cái gì. Spartacus đầy cõi lòng kích tình nói. Mọi người nhận hắn lây nhiễm, cũng rất là hưng phấn. Crixus lớn tiếng nói. Khó trách những cái kia người Capua đánh trận tới như cái đàn bà. Hóa ra là chuyện như vậy. Người La Mã mặc dù đáng hận, nhưng là chuyện này làm cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người nở nụ cười. Maximus cũng đi theo cười. Nhưng trong đầu lại nhớ tới Spartacus bọn người trong lịch sử kết cục. Spartacus vừa cười vừa nói. Hôm nay chúng ta tìm tới chỗ đặt chân. Lại có nhiều như vậy anh em mới gia nhập. Chúng ta hẳn là thật tốt chúc mừng một phen. Haminka, Maximus, các ngươi đội quân nhu nhiệm vụ thứ nhất chính là cho chúng ta làm một bữa tối thịnh soạn. Lại đem trong hầm rượu nho tốt xách mấy chục bình. Để các anh em uống đủ. Ta giơ hai tay đồng ý. Tất cả mọi người hưng phấn hô. Maximus cũng rất cao hứng. Bởi vì hắn thông qua cố gắng của mình biểu hiện đã thu được Spartacus đám người tán thành. Cũng được trao cho một chút quyền lực. Cứ việc chỉ là tại trong đội quân nhu cho Haminka đảm nhiệm phụ trợ. Đó cũng là một cái tiến bộ rất lớn. Gaius, Claudius, Glaber, xuất thân từ Rome danh môn vọng tộc Claudius gia tộc. Cũng là Rome nguyên lão viện tám quan pháp vụ bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Mặc dù đảm nhiệm quan pháp vụ 5 tháng hơi ngắn, nhưng hắn cũng không khuyết thiếu kinh nghiệm chiến tranh. Hắn tại thời thanh niên liền từng đi theo quân đoàn La Mã tiến về Asia Minor cùng Pontus quốc vương. Tác chiến, về sau lại đi theo Caesar tiến quân Rome. Mặc dù không giống Lucullus cùng Pompey như thế được Caesar dựa như tường thành, nhưng vẫn là so sánh được coi trọng. Bởi vậy những năm này tại Rome chính đàn phát triển tương đối thuận lợi. Trở thành quan pháp vụ hắn còn muốn tiến thêm một bước trở thành quan chấp chính. Nhưng là người cạnh tranh rất nhiều. Hắn đã không có chói mắt chiến công. Cũng không có cường đại duy trì. Ngay cả thu hoạch được đề danh cơ hội chỉ sợ đều rất khó khăn. Hắn đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng là mấy ngày nay hắn phát hiện một cái cơ hội. Một đám địa vị đê tiện giác đấu sĩ tại Capua giác đấu sĩ trường học khởi xướng bạo loạn. Sau đó chạy trốn tới núi lửa Vesuvius địa khu. Bọn hắn chiếm cứ sơn lĩnh, cướp bóc nông trường, giết chóc dân chúng, lôi cuốn nô lệ, thanh thế càng náo càng lớn. Quấy đến toàn bộ Vesuvius địa khu không được an bình, thậm chí uy hiếp đến phụ cận thành trấn cùng Rome đại lộ an toàn. Nhưng càng quan trọng hơn là tổn hại Rome nguyên lão cùng các quý tộc tại địa khu này lợi ích. Bởi vậy hai ngày này các nguyên lão nhao nhao đề nghị yêu cầu phái binh tiêu diệt nhóm này phản tặc. Cũng cấp tốc thông qua được quyết nghị. Mặc dù căn cứ tin tức truyền đến, những này đạo tặc đã phát triển tới mấy ngàn người. Nhưng các nguyên lão chỉ cho phép xuất động nửa cái quân đoàn. Bởi vậy có thể thấy được, các nguyên lão cũng không đem những này đạo tặc để ở trong mắt. Bất quá nếu là có thể mau chóng đánh bại bọn hắn, để Vesuvius địa khu lần nữa khôi phục an bình, nhất định có thể thắng được đại đa số các nguyên lão một chút hảo cảm cùng đối với hắn năng lực tán. Đồng, chính là bởi vì thấy được điểm này, Glaber bốn phía hoạt động, tích cực xin lãnh binh xuất chinh. Dựa theo quy định, quan pháp vụ là nắm giữ quyền lãnh binh. Mà cái khác quan pháp vụ căn bản liền khinh thường tại đi thu hoạch tiêu diệt một nhúm nhỏ phản tặc. Này chút ít công lao. Cho nên Glaber tương đối nhẹ nhõm nhận lấy cái này nhiệm vụ. Bất quá thành Rome cũng không có có sẵn quân đội. Hắn không thể không trước tại trên quảng trường tuyên bố chiêu binh thông cáo. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thành. Đại lượng không nghề nghiệp dân nghèo tuôn hướng quảng trường Mars. Lần thứ nhất đảm nhiệm chủ soái Glaber là cẩn thận, căn cứ hắn chỗ thu thập được tin tức, mặc dù đám kia phản tặc bên trong đa số đều là đám ô hợp nô lệ. Bất quá dẫn đầu một đám người lại là giác đấu sĩ. Giác đấu sĩ không hiểu quân lược. Bọn hắn chiến lực cá nhân lại rất kinh người. Năm đó Germanic người Cimbri xâm lấn. Quân đội La Mã liên tục gặp thảm bại. Nguyên lão viện khẩn cấp dùng tới Marius. Marius ghét bỏ chỗ chiêu mộ binh sĩ quá mức non nớt. Không cách nào chống cự hung hãn Man Di. Thế là hướng đồng liêu Rutilius. Raus học tập. Tìm một chút giác đấu sĩ dùng huấn luyện giác đấu sĩ phương pháp đến huấn luyện binh lính của mình. Quá trình của nó dị thường tàn khốc. Không ngừng có binh sĩ thụ thương. Nhưng mấy tháng sau các tân binh cá nhân năng lực tác chiến liền đạt được rất lớn đề cao. Vì cuối cùng đánh bại người Cimbri đánh xuống nền móng vững chắc. Hết chương.